quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tũng dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Đi đâu? Đi tìm chữ yêu đó chứ sao? Diệp Thiếu Dương cầm một khối thịt ở trên bàn, nói giỡn với Đặng Vĩnh Thanh. Đặng Vĩnh Thanh bị dọa, vội vàng nhảy ra, đuổi theo. Này, làm sao ngươi biết người nọ sống ở đâu? Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn. Ta là hầu gia đó, ta muốn điều tra hành tung một người bình thường rất dễ dàng đó. Trời đã tối, trong thành nhà nhà bắt đầu lên đèn. Diệp Thiếu Dương đứng dưới tường thành nhìn ngã tư đường đối diện. Nơi này dù sao cũng là thời cổ đại, cho dù Nam Kinh là một thành phố lớn đến như vậy, cái gọi là vạn nhà thắp đèn, nếu như so sánh với trăm năm sau đó, đô thị hiện đại hóa coi như là cực kỳ im lặng, cũng hôn ám. Ở bên cạnh, nhớ tới Đặng Vĩnh Thanh trùng trùng tiếng thở dốc, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đứng thẳng lên hỏi: cảm giác thế nào? Kinh mạch đã thông hơn nhiều, khôi phục được 6-7 phần rồi. Đặng Vĩnh Thanh nói: đa tạ ngươi truyền cho ta Đại Châu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp, quả nhiên là thần diệu. Đặng Vĩnh Thanh đi đến từ dưới tảng cây, đứng sóng vai cùng Diệp Thiếu Dương. Thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương đông, tò mò hỏi hắn đang nhìn cái gì. Hôm nay không có ánh trăng đâu, Diệp Thiếu Dương nói. Đã 2 buổi tối không có trăng rồi. Gần đây trời nhiều mây sao? Chỉ mong như vậy, Diệp Thiếu Dương trả lời ba phải cho qua, trong lòng cũng càng sinh nghi. Đặng Vĩnh Thanh nói: cậu cũng không biết hiện tại là mấy giờ rồi, cổ đại không có đồng hồ, về mặt thời gian thật đúng là không thể phán đoán được. Hai người chỉ biết chờ đợi. Qua một hồi lâu, trên ngã tư đường đối diện, ở xa xa có một giọng hát thô kệch sướng một đoạn ngắn thô tục, ca ca mội mội, câu được câu mất. Tiếp theo chỗ rẽ đầu đường xuất hiện hai âm thanh, một binh sĩ xách đèn lồng, kế bên một hán tử thất tha thất thẹo lảo đảo đi tới. Vương Đầu Nhi, ngươi đi đàng hoàng coi nào, ta hết sức lực rồi, cứ đi như vậy ta té ngã mất. Binh sĩ xách đèn lồng luôn miệng oán giận. Vương Đầu Nhi này căn bản không có nghe thấy, vừa đi vừa ca hát liền xa liền xiềng, hiển nhiên là đã uống say. Vương Đầu Nhi là bọn họ người muốn tìm, chính là Chư Yêu. Binh sĩ xách đèn lồng đỡ Vương Đầu Nhi đi thẳng vào trong ngõ. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh lập tức đi theo sau, đi sát chân tường, đụng đến trước mặt. Đặng Vĩnh Thanh nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, gật đầu, cố ý làm bộ mới từ trong ngõ nhỏ đi ra, đi đến bên cạnh bọn họ mới nói: người này không phải là Vương Đầu Nhi sao? Sao lại thế này? Uống say rồi. Là Văn Trung, còn không phải sao? Ấy, vừa lúc ta gặp được ngươi, giờ ta mệt muốn chết, vừa khéo Văn Trung ngươi tới đây cùng ta đưa hắn vào. Đặng Vĩnh Thanh biết thời biết thế, đi đến hỗ trợ Vương Đầu Nhi. Binh sĩ kia sờ soạng ở trên người hắn thở dài: Vương Đầu Nhi cũng rất đáng thương, đã hơn 40 tuổi, ngay cả vợ cũng không có, một người ở một mình trong căn nhà rách nát, khó trách mỗi ngày đều uống say đến không có biết cái gì cả. Đặng Vĩnh Thanh nhíu mày nói: vậy vì sao hắn không cưới vợ? Người này ngẩn ra nhìn hắn: ngươi đâu phải là không biết, Vương Đầu Nhi là từ chiến trường trở về, lúc đánh trận thằng nhỏ nó bị thương, chỉ có thể tính còn là một nửa đàn ông, ai mà đồng ý gả cho kẻ thái giám như hắn. Được rồi, Đặng Vĩnh Thanh nở nụ cười. Cách đó không xa, Diệp Thiếu Dương đứng dưới tảng cây cười lạnh, mở cửa phòng, hai người cùng nhau đưa hắn vào phòng ngủ, thả lên trên cái giường lộn xộn. Vương Đầu Nhi ôm giường mà nôn mửa, hai người nhìn thấy chi tiết này chỉ biết nhíu mày mà thôi. Đặng Vĩnh Thanh nói: ta đi coi hắn thế nào, ngươi cũng mệt rồi, ngươi đi về trước đi. Người nọ chỉ ước được về sớm. Một chút khách khí đôi câu rồi cùng Đặng Vĩnh Thanh vội vã rời đi. Đặng Vĩnh Thanh đợi một hồi, đi tới mở cửa ra, ngoắc ngoắc Diệp Thiếu Dương, kêu hắn đi vào sân. Hai người muốn chở Vương Đầu Nhi này về nhà rồi sẽ nhảy tường đi vào. Nhưng đã có cơ hội như vậy cũng sẽ bớt phiền toái đi một chút. Người canh giữ ở cửa, ta sẽ động thủ. Nói xong, Diệp Thiếu Dương đi vào phòng ngủ. Vương Đầu Nhi dựa vào thành giường đang khổ sở rên hừ hừ. Diệp Thiếu Dương đi đến bên giường, lật hắn lại lạnh lùng nói: "Ta biết người là ai." Vương Đầu Nhi tựa như không nghe thấy hắn nói gì, vẫn còn đang rên hừ hừ: "Đừng có giả vờ, ta biết ngươi là yêu quái, không phải là người." Nói xong, Diệp Thiếu Dương chờ hắn phản ứng, hơn nữa cũng đã chuẩn bị ra tay. Vương Đầu Nhi đột nhiên ngồi dậy, Diệp Thiếu Dương vội vàng lùi về phía sau một bước, đang định động thủ, Vương Đầu Nhi đột nhiên ọc một tiếng mà nôn ra. "Cái gì vậy?" May mắn là Diệp Thiếu Dương đã có chuẩn bị, đã kịp lùi lại, tránh cho bị ngộ thương. Nhíu mày nhìn đại hán trước mặt vẫn còn đang nôn mửa không ra cái thể thống gì cả: "Ta nói cho ngươi biết, ta biết ngươi không phải là người, ngươi là chư yêu, đừng có giả bộ trước mặt ta, ngươi cũng không biết ta là ai." Diệp Thiếu Dương nghiêm mặt nói một hơi mới phát hiện ra Vương Đầu Nhi căn bản là không để ý tới mình, nhất thời có hơi xấu hổ. Lúc này Vương Đầu Nhi đã nôn mửa xong, nằm chằng hẳng ở trên giường, mắt lờ đờ say, mông lung nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, đột nhiên nhếch miệng cười. Nụ cười này hình như có điều gì đó không bình thường. Diệp Thiếu Dương cẩn thận tránh đi uế vật ở trên mặt đất, đi tới đầu giường nhìn Vương Đầu Nhi. Vương Đầu Nhi run rẩy giơ tay bắt lấy cánh tay của hắn. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, không có phản kháng, muốn xem hắn làm cái gì. "Cô nương xinh đẹp quá." Vương Đầu Nhi đột nhiên tiến lên phía sau hắn, bóp mông của hắn. "Còn mẹ nó, cái thằng lưu manh này lại đang mơ một giấc mộng xuân cơ." Diệp Thiếu Dương đưa tay vuốt về bàn tay của hắn, tay trái bắt pháp quyết, dùng sức chưởng một cái chụp lên ấn đường của hắn. Một tiếng hét thảm, Vương Đầu Nhi cũng không say nữa, hai tay ôm đầu lăn qua lộn lại ở trên giường, đồng thời kêu thảm một tiếng. Thân thể của hắn cũng theo đó mà sinh ra biến hóa, da thịt nứt vỡ, lộ ra bộ lông màu đen từ bên dưới mọc ra, đều biến hóa nhất. Cái mũi dài ra, lỗ tai ve vẩy. Không đầy nửa phút sau, một người như vậy mà đã biến thành một con lợn. Một con lợn rừng, răng dài, màu đen, dựa vào tường, mở to đôi mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chừng chừng Diệp Thiếu Dương. "Ta nói, người bình tĩnh một chút." Diệp Thiếu Dương xoa xoa tay nói với hắn, vừa quan sát yêu khí ngưng tụ trên đỉnh đầu của hắn. Yêu khí là rất loãng, cho thấy tu vi của nó rất bình thường, thuộc loại yêu quái bình thường nhất. "Tại sao lại như vậy?" Diệp Thiếu Dương nhăn mặt, loại trình độ tu vi này lẽ ra cả thực lực hóa thân thành người cũng không có, làm sao mà có thể biến thành người như vậy được. Con lợn rừng giống lên một tiếng, trực tiếp phóng tới chỗ Diệp Thiếu Dương, khí thế rất hùng mãnh. Diệp Thiếu Dương cũng chán chẳng buồn chơi đùa với nó, tay trái phải bắt pháp quyết chính diện chụp ngay lấy trán của nó, là chính diện cho nó nhanh. Phịch một tiếng, bàn tay của Diệp Thiếu Dương cùng với trán lợn rừng đập vào nhau, bộc phát ra một cỗ dao động. Diệp Thiếu Dương không chút sức mẻ, lợn rừng lại bị đánh bay về đằng sau, đập ở trên tường, đụng sập vào cái tường bằng ván gỗ, nằm ở giữa một đống gỗ vụn, thống khổ mà kêu rên. Chương 2703: Tìm kiếm chân tướng, phần 3. Diệp Thiếu Dương sải bước đi tới, cắt đầu ngón tay, dùng máu vẽ ra một đạo định thân phù ở trên trán của nó, bắt nó ổn định bất động, thu chân lại, từ trên cao nhìn xuống nói: "Người cũng đừng mong có dãy giụa làm gì, vô dụng. Không khoa trương đâu, người cứ như vậy ta có thể thoải mái đánh cả năm đó." Con lợn rừng nhìn hắn, ánh mắt phẫn nộ lại vô cùng bất đắc dĩ: "Người từ nơi nào mà đến? Tại sao lại phải hóa thân thành một binh sĩ như vậy?" Con lợn rừng thành tinh, miệng hộc hộc thở hổn hển, không có lên tiếng. Có lẽ nó thật sự không biết nói, cũng không hiểu người nói gì đâu. Đặng Vĩnh Thanh đi tới phía sau của hắn, nhìn chằm chằm con lợn rừng tinh. Cho dù thực lực của hắn không bằng Diệp Thiếu Dương, coi như cũng có tu vi, đối với loại yêu quái bình thường, trên cơ bản chỉ liếc mắt một cái là có thể đại khái nhìn ra tu vi được. Vậy người thấy làm sao nó có thể hóa thân thành hình người đây? Diệp Thiếu Dương hỏi lại. Cái này, Đặng Vĩnh Thanh suy nghĩ rồi nói, chỉ bằng bắt hồn phách của nó ra, mở ra thiên thính, dò hỏi cho kỹ đi. Diệp Thiếu Dương lại đưa chân đạp lên đầu nó cười lạnh. Ta thấy chỉ bằng đem nó làm thịt đi, tra hỏi cho nó dễ. Nói xong lấy một mảnh vỡ bén nhọn ở dưới chân giường, tiến lên rạch đầu lợn ra, khoa chân múa tay ở trên cổ. Con lợn rừng tinh thân thể không thể động, chỉ có thể thở hồng hộc, cả người run rẩy. Xè một tiếng, Diệp Thiếu Dương nghe tiếng nước, quay đầu lại, nhìn thấy con lợn này đã bị dọa đến vãi cả đái ra. Người nếu như có gì muốn nói, nháy mắt mấy cái, bằng không đợi giết người xong mới hỏi đó. Con lợn rừng tinh nháy mắt điên cuồng. Diệp Thiếu Dương vỗ một cái lên đầu lợn, nói người đúng là cái đồ đầu lợn mà, con giả ngu với ta. Lập tức dùng tay áo lau đi huyết phủ ở trên đầu của hắn. Sau khi con lợn rừng tinh khôi phục lại tự do, đại khái là kinh hãi quá độ, lập tức nằm tê liệt ở trên đất, lạnh đến run rẩy cả người, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp Thiếu Dương. Đừng có lề mề, có gì thì nói nhanh đi, Diệp Thiếu Dương thúc giục. Không không, đừng có giết ta, ta vạn xin các người. Âm thanh ồm ồm từ trong bụng của hắn truyền ra. Hắn mặc dù có tu vi nhất định, có thể nghe hiểu tiếng người, cũng có thể nói chuyện, nhưng bởi vì khí quan phát ra tiếng của lợn khác với con người, bởi vậy không thể dùng cổ họng mà nói chuyện được, chỉ có thể ma sát huyệt vị ở trên bụng, phát ra âm thanh tựa như là nói bằng bụng của nhân loại vậy. Ta sẽ không giết ngươi, thành thật trả lời cho ta, ngươi từ đâu mà đến, vì sao lại giả thành binh sĩ xâm nhập vào trong loài người? Ta không biết ngươi muốn nói gì. Con lợn rừng tinh vẫn quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Ta chỉ là một chữ yêu, ngay cả biến hóa bình thường còn không làm được. Ta van xin các người buông tha ta, cho ta trở về. Ta cam đoan không bao giờ đến đô thị nữa. Đặng Vĩnh Thanh nhíu mày trách mắng. Chẳng lẽ người đã mất trí nhớ? Người đừng mong nói dối. Không không, ta thật sự không dám. Ta cam đoan sẽ quay về núi tu hành cho tốt, sẽ không đến thành thị tìm đồ ăn nữa. Nói xong lại khóc òa lên. Đặng Vĩnh Thanh muốn nói cái gì, Diệp Thiếu Dương phất tay ngăn lại, ngồi xổm xuống trước mặt con lợn rừng tinh. Năm nay là năm bao nhiêu? Năm bao nhiêu? Con lợn rừng tinh sừng sốt, nhìn bộ dáng hung tợn của hắn, cũng chỉ đành ngoan ngoãn trả lời. À, năm 2018 là đầu năm dương lịch, không phải là sắp Tết sao? Đại Pháp Sư hỏi cái này để làm gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn Đặng Vĩnh Thanh cười khổ. Hắn với người giống nhau đâu. Đặng Vĩnh Thanh cũng khiếp sợ đến cứng cả họng, thất thanh nói, sao lại có thể? Thì hắn vừa nói thành thị, cổ đại không có dùng từ này. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn con lợn rừng tinh. Người sống ở đâu? Đi ăn trộm đồ gì? Ta luôn luôn tu hành ở ngọn núi gần Thừa Đức. Gần đây ta gặp được một hồ ly tinh, nói với ta Thạch Thành có rất nhiều đồ ăn ngon, nhất là nhà bếp của mấy khách sạn lớn, cái gì cũng có. Ta liền động tâm, buổi tối liền xuống núi vào thành tìm đồ ăn. Đại Pháp Sư à, ta thật sự chưa từng làm tổn thương con người, cũng không thương tổn sinh linh gì. Ta chỉ biết đi khách sạn ăn vụng, ta biết là không tốt, xin Đại Pháp Sư trừng phạt nhẹ, đừng giết ta. Thôi đi, đừng có khóc nữa. Diệp Thiếu Dương muốn quát lên với hắn. Lão tử không phải là nhà bếp của khách sạn, ngươi đi ăn vụng thì liên quan gì đến ta? Vậy thì xin Đại Pháp Sư thả ta đi, ta nhất định sẽ đi thật xa. Được rồi, đi đi. Diệp Thiếu Dương buông chân ra. Con lợn rừng tinh có chút không thể tin được, nhìn hắn một hồi, xác định thật sự là muốn thả đi. Lập tức trên người cũng không đau đớn nữa, nhảy lên muốn đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương nói: "Đứng lại." Con lợn rừng tinh ngoan ngoãn đứng lại, vừa định cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương nói: "Ta thả người đi là vì ta không phải là người bắt người tới đây. Người đi ra ngoài nếu như có điều gì không thích hợp, ta chờ người tại đây." Con lợn rừng tinh không rõ lắm nhưng vẫn khép nép nói lời cảm ơn, sau đó lắc lắc cái mông xông ra ngoài. "Này, vì sao lại thả hắn đi?" Đặng Vĩnh Thanh khó hiểu. "Hắn là một con lợn đó, đầu óc vẫn chưa suy nghĩ ra. Ngươi lập tức nói với hắn như vậy, hắn làm sao tiếp nhận được? Trước mắt cứ để cho hắn ra ngoài đi dạo, tự hắn sẽ quay lại." Đặng Vĩnh Thanh hít một hơi cảm thán: "Không ngờ được hắn lại có thể giống như chúng ta, cũng là xuyên qua." "Có thể dễ hiểu thôi. Rất nhiều người lúc trước bị thánh linh hội bắt, khẳng định đều bị kẹt ở đây. Trong đó có một yêu tinh cũng là chuyện bình thường thôi." Đặng Vĩnh Thanh nói: "Ta không rõ vì sao bọn họ lại phải làm cho nhiều người xuyên không đến đây. Mục đích là gì?" "Nếu tôi mà biết, tôi cũng sẽ không ở đây đâu." Còn ngắn hơn so với dự đoán của Diệp Thiếu Dương. Đại khái chỉ qua độ 15 phút, con lợn kia đã trở lại. Vừa vào cửa, lập tức bốn vó mềm nhũn quỳ liệt ở trên mặt đất xin giúp đỡ, nhìn hai người Diệp Thiếu Dương run lẩy bẩy. Đây là cái địa phương gì? Sao giống như thời cổ đại? Còn có cả rất nhiều binh sĩ tuần tra, thêm chút nữa thì bắt ta rồi. Sao lại có thể như vậy à?" Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt của hắn, cúi đầu lại nhìn hắn nói: "Người đó đã xuyên không?" "Xuyên không?" Con lợn rừng tinh vẻ mặt ngơ ngác. Yêu tinh đều hướng tới văn minh của nhân gian, bởi vậy một khi khai mở linh trí, bắt đầu tò mò với nhân loại. Còn có kẻ vì chuẩn bị cho tương lai hóa thân thành người, đều lẻn vào thế giới của nhân loại, thông qua các loại quan sát cuộc sống của loài người, học tập tri thức của nhân loại. Tuy rằng chỉ số thông minh có hạn, nhưng con lợn trước mắt so sánh với nhân loại, bọn họ có được sinh mệnh gần như vô hạn, có đến mấy chục năm học tập sẽ làm cho lượng tri thức của bọn họ không sai biệt lắm so với nhân loại bình thường. Bởi vậy cho nên con lợn rừng tinh này cũng đại khái biết xuyên không là có nghĩa ý nghĩa gì. "Nói đi, vì sao ngươi lại tới nơi này?" Diệp Thiếu Dương dò hỏi nó. Ta không biết." "Vậy nói đi, chuyện cuối cùng ngươi còn nhớ rõ là cái gì?" Con lợn rừng tinh nhớ lại kể cho bọn họ nghe. Nó ở trong núi tu hành nhưng mà còn chưa tu thành nhân thân, chưa bỏ được thú tính. Lợn vốn dĩ là loài tham ăn, từ mấy năm trước nó bắt đầu mỗi tuần đều đến thành thị, vụng trộm lẻn vào phía sau một số nhà hàng lớn, hoặc là siêu thị, hoặc là tiệm bánh ngọt, ở các nơi ăn uống no nê, sau đó mới quay về núi. Chương 2704 Trừ yêu phần 1. Tuy tu vi của nó còn chưa tới giai đoạn tiến hóa, nhưng cuộc sống của nó thập phần vui vẻ, là một chú lợn con vui vẻ. Cho tới lần trước, bởi vì không biết đã ở lại trong này bao lâu, cũng không biết rõ là cách đây bao lâu, có một lần nó đi vào trong thành phố trộm đồ, là một nhà hàng tiệc đứng. Nó vọt tới phía sau ăn no nê một phen, trừ thịt lợn tất cả đều ăn, ăn đến nỗi đứng không vững mới đi. Bởi vì ăn quá nhiều, trên đường về đi không có nổi, nó liền nửa đường dừng lại nghỉ ngơi trên một ngọn núi. Sau đó nó đột nhiên cảm giác có người lại gần mình, vội bừng tỉnh, tiếp đến bị đánh cho một côn rồi mê man. Đến khi tỉnh lại cũng chính là vừa mới nãy, ở giữa nơi này. Nó ngủ say bao lâu, làm gì thì chính nó hoàn toàn cũng không có một chút ấn tượng nào cả. "Được rồi, đám người này có thể ngay cả một con lợn cũng cần đó." Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Vì cái gì? Vì sao lại xuyên không? Ta không muốn xuyên không, ta muốn đến khách sạn ăn cơm. Ôi trời ơi, ta chỉ là một con lợn, ta đâu có hại ai đâu à." Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của nó, lại có thể không nhịn được nở một nụ cười, sau đó có chút xấu hổ, kho nhẹ hai tiếng. Được rồi, được rồi. Đến đây, khóc lóc cái gì? Dù sao, nơi này cũng có đại tử lâu. Hơn nữa, người cổ đại cũng rất lưu tâm. Đồ ăn chưa chắc đã kém hơn so với thời đại chúng ta đâu. Người đây vẫn có thể ăn vụng được mà. Là đúng vậy. Con lợn rừng tinh đột nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức không có khóc nữa, nhưng rất nhanh lại tiếp tục khóc òa lên. Nhưng mà ta vẫn muốn về nhà, ta vừa mới bắt đầu yêu đương, bạn gái còn đang chờ ta. Ta đi lâu như vậy rồi thì nhất định là đã có con lợn đực khác rồi. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nhìn nhau, đều bó tay không có biết nói gì. Con lợn này quả nhiên là lợn. Đây là bộ lạ não gì vậy? Sao lại chậm chạp đến như vậy? Ngay cả mình có bạn gái cũng có thể quên đi. Con lợn cứ khóc mãi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, đột nhiên ngẩng đầu dò hỏi Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh. Các người là ai? Thật sự không phải là người trói ta đem đến đây chứ? Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng sẽ không vứt bỏ nó. Tốt xấu gì, nó cũng là kẻ xuyên không giống như mình. Tuy thực lực không ra gì nhưng ít nhất có thể cùng kết hợp. Dù sao bọn họ nhân số cũng quá ít. Biết được họ nguyện ý mang theo mình, con lợn rừng tinh rất cao hứng, đến bên cạnh bọn họ, dùng cái mũi cọ cọ vào chân bọn họ, hồng hộc mà nói: Về sau này hai vị chính là đại ca của ta. Tiểu đệ ta nguyện làm trâu cho, dầu sôi lửa bỏng cũng không tối chối từ. Con lợn nhà người cũng thông minh đó, nhưng tu vi của người như vậy thì có khả năng gì? Diệp Thiếu Dương chế nhạo hắn. Ta là có sức rất mạnh đó, ta có thể xuất khí lực, ta cũng có thể làm, đúng rồi, ta có thể làm ghế ngồi cho các vị lão đại. Ghế ngồi? Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Người là đực hay cái vậy? Ta là lợn đực, ta còn chưa bị hoạn đâu. Diệp Thiếu Dương cười cười với nó. Tu vi của người còn chưa đến cảnh giới biến hóa, phải không? Không không, ta trong núi tu hành đã 200 năm rồi, ta đã mở ra linh trí, nhưng còn chưa có thể biến hóa, còn thiếu một chút. Là thiếu bao nhiêu? Ở trong huyệt khí hải của ta có một vách tường mỏng manh ngăn chặn, nếu như có cơ duyên thì bất kỳ lúc nào cũng có thể đột phá. Diệp Thiếu Dương đi tới, một tay đặt lên ót của hắn, phóng khích ra cương khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Cương khí chạy loạn trong cơ thể của lợn rừng tinh. Cương khí bắt đầu đi dò xét, đi đến phụ cận của huyệt khí hải, đột nhiên tắc nghẽn. Cái loại tắc nghẽn này không phải là có thể ngăn cản, mà là giống như ở trước huyệt vị có một cái lưới. Cương khí thông qua lớp lưới lọc này, chỉ có một bộ phận rất ít có thể tiến vào trong huyệt vị. Từ đó pháp lực đang chảy cũng sẽ trải qua một tầng lọc như vậy. Đây chính là vách chướng của tu vi. Nếu như mà có cơ duyên thì mặc kệ mình có thể phá hay là ngoại lực tương trợ, đều có thể dễ dàng đột phá cảnh giới. Nếu như không có cơ duyên, vậy chỉ có thể khổ tu. Rất có khả năng tu hành một thời gian rất lâu, đợi cho tu vi trong cơ thể cường đại đến trình độ nhất định mới có thể phá tan vách ngăn kia. Vòng tay ôm ngang, khí tụ đan điền. Diệp Thiếu Dương lên tiếng nhắc nhở. Con lợn rừng tinh sửng sốt một chút rồi nhanh chóng làm theo. Diệp Thiếu Dương từng bước tiến lên dẫn dắt, ở trong ngoài phát lực. Sau 10 phút, con lợn rừng tinh đột nhiên cả người run lên, cảm giác trong cơ thể răng rắc một tiếng vỡ, vách chướng hoàn toàn bị phá. Chỉ một thoáng trong cơ thể, linh khí thông suốt, địa khí bắt đầu truyền khắp toàn thân. Con lợn rừng tinh cảm giác cả người, mỗi một tế bào của nó đều sảng khoái, thần thức thanh thoát. Diệp Thiếu Dương buông tay ra nói: Người có thể biến hóa rồi, biến thành người xem nào. Con lợn rừng tinh cố gắng nén kích động ở trong lòng, bắt đầu tập trung tinh thần biến hóa. Tuy lần đầu tiên còn mới lạ, nhưng loại năng lực đột phá cảnh giới này giống như bản năng của thân thể, không cần dạy cũng biết. Nó từ từ đứng dậy, thân thể thu nhỏ lại, biến thành hình dáng một con người. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nhìn diện mạo của hắn thì không khỏi nhíu mày. Chư yêu này biến thành người, bộ dáng tai to mặt lớn, ánh mắt cũng rất nhỏ, nghiêng liếc ngang liếc dọc, mũi to miệng rộng, quai hàm cũng lớn, sắc mặt là rất trắng, màu trắng giống như là kiểu da bị lang ben vậy. Toàn bộ chính là một chư bát giới mà không có cái mũi và cái tai dài mà thôi. Ấy, người đó cũng là xấu trai quá đó. Diệp Tiêu Dương ghét bỏ nói. Đây là bốn tướng của ta đó, ta hết cách rồi. Đà tạ đại pháp sư nâng đỡ, giúp ta có thể phá được cảnh giới. Đà tạ, đà tạ. Chư yêu cảm động đến rơi nước mắt. Tướng mạo của yêu quái cũng là do trời sinh, đương nhiên là cũng có quan hệ tới việc chủng tộc. Hồ tộc vốn dĩ rất đẹp, xà tinh cũng có dáng người rất đẹp. Nếu là chư yêu, đại khái bổn tướng cũng là hình dạng như vậy. Theo như tu vi tăng trưởng, tướng mạo cũng có thể được tân trang, nhưng đều là kết quả của biến hóa. Lúc yêu tu thành hình người, tựa như nhân loại được sinh ra sẽ lập tức thành một bộ dáng nào đó, đây người ta gọi là bổn tướng. Bởi vậy yêu tinh trời sinh cũng có phân ra đẹp xấu. Diệp Thiếu Dương nói, người đừng có cảm ta, người về sau muốn thường xuyên đi theo chúng ta, không thể để một con lợn chạy theo bọn ta đi khắp mọi nơi, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Chư yêu liên tục gật gật đầu. Hai người lại nói một số lời kích động. Diệp Thiếu Dương xua tay. Này, người tên là gì? Ta là vẫn chưa có tên. Chư yêu trong mắt vừa chuyển, quỳ một gối xuống đất, nói với Diệp Thiếu Dương. Đại pháp sư, người giúp ta biến hóa, từ nay về sau chủ nhân là chủ nhân của ta, xin chủ nhân ban cho tiểu yêu một cái tên. Đặng Vĩnh Thanh nói, vậy thì gọi là chư bát giới đi. Chư yêu cười cười. Diệp Thiếu Dương lâm vào cảnh khó xử. Cái gọi là tên đến cùng là đại sự, không thể sằng bậy. Mấy cái tên linh tinh không cần nghĩ, như là chư đầu bì, chư đầu tam là không được. Phải rồi, chư có âm đọc giống như chu, cái họ này nghe có vẻ cũng được lắm. Chương 2075, Chư yêu phần 2. Chu Nguyên Chương, Chu Duẫn Văn. Ây, không được không được, vạn nhất ngày nào đó gặp Kiến Văn Đế, khẳng định hắn mà biết, hắn sẽ tùng xẻo mình. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên vỗ ót. Cái này ta thấy người đần độn, thiếu trí tuệ, phải dắt lừa thuê, gọi người là Chu Trí Tuệ đi, người thấy thế nào? Chư yêu cười gượng. Nó tốt xấu gì cũng ở trong nhân gian hơn 200 năm, biết cái tên này thô kệch như thế nào. Nhưng dù sao cũng là tên mà chủ nhân đặt cho, thô kệch đến mấy cũng nhận, lập tức lễ tạ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại phải làm gì? Ta cũng chưa biết, dù sao ngươi cứ đi theo ta là được rồi. Diệp Thiếu Dương xoay người nói với Đặng Vĩnh Thanh. Đi thôi, trước tiên về nhà chuẩn bị một chút. Ta với ngươi cùng nhau về sao? Không được, ngươi về chăm sóc cho lão mẫu thân 70 tuổi, cùng cái đệ đệ kia đi. Đặng Vĩnh Thanh cười khổ. Ta cũng đâu biết là bọn họ từ đâu đến, không gặp cũng được, ta đi với ngươi về nhà thì vẫn hơn. Vì vậy, hai người một lợn cùng nhau về nhà của Diệp Thiếu Dương. Sau khi về nhà, Diệp Thiếu Dương sai người làm an bài một chuồng trồng thức ăn cho Chu Trí Tuệ. Cẩn thận nhắc nhở là không được dùng thịt lợn. Chu Trí Tuệ bắt đầu lúc đầu thì còn có chút câu thúc, sau dần dần ăn thả phanh, gió cuốn mây tan, ăn sạch sẽ một bàn đồ ăn. Diệp Thiếu Dương tìm người an bài phòng ngủ để hai người bọn họ ở lại. Chu Trí Tuệ tâm khoan thể béo, thích hứng trong mọi tình cảnh, vừa vào phòng đã lập tức chìm vào giấc ngủ. Đặng Vĩnh Thanh đương nhiên là không có ngủ được, đi vào phòng của Diệp Thiếu Dương tiếp tục thảo luận. Thiếu Dương, ta đột nhiên nhớ ra, hôm nay người khiến cho chư yêu hồi tỉnh, hình như cũng không dùng thủ đoạn gì, chỉ đánh cho nó hiện nguyên hình là sao? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Có lẽ là như vậy đâu. Không sai, trước kia không phải là ngươi gặp nút thắt, không có biện pháp gì đều để khiến cho tẩu phu nhân thức tỉnh sao? Ta cảm thấy đó là một biện pháp có thể thử một lần. Trước tiên ta cải chính lại một chút, đó không phải là tẩu phu nhân của ngươi. Diệp Thiếu Dương chống cằm trầm ngâm một hồi. Hình như là đúng như vậy đó. Nếu như cô có thể ý thức được mình là ai, không muốn tỉnh lại cũng không được. Đi, đêm nay ta muốn thử xem. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, qua qua cũng vì mình mà gọi là tàu tử kia ngủ cùng nhau. Hiện tại thì 8 phần đã ngủ, không tiện động thủ. Nhưng mà mình có thể động thủ với Bích Thanh trước. Diệp Thiếu Dương để cho Đặng Vĩnh Thanh đi về, còn mình thì thay quần áo ngủ, đi vào phòng ngủ của Bích Thanh. Phát hiện trong phòng sáng đèn, gõ gõ cửa. Bích Thanh xác nhận xong rồi mở cửa, cười quyến rũ. Đêm nay thiếu gia muốn ngủ cùng ta sao? Thì cứ cho là như vậy đi. Diệp Thiếu Dương đi vào, nhìn trái nhìn phải. Người ở làm cái gì vậy? Bích Thanh đến trước gương, cầm lấy một quyển sách, nói với hắn. Ta đang đọc sách đó. Diệp Thiếu Dương cầm quyển sách từ tay của nàng, thấy là một quyển thi tập. Lật bừa hai trang, có chút xấu hổ nói, vậy chúng ta lên giường đi ngủ chứ. Bích Thành xấu hổ cười. Hôm nay ta tìm đại phu bốc một thang thuốc an thần, kết hợp mấy loại thuốc. Ta bảo Miêu Nhi đun một đêm, vừa lúc để cho Huỳnh uống. Nói xong một mình đi ra ngoài. Một lát sau bưng về một chén nước canh nóng hôi hổi, đưa tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Nước thuốc có màu đen, đặc kẹo, có mùi lạ, không biết là nấu cái gì. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương cũng tin Bích Thành sẽ không làm hại mình. Hơn nữa, thịnh tình không thể chối từ, đành phải uống vào. Lúc hắn uống, hắn không thấy được khóe miệng của Bích Thanh hiện lên một tia cười lạnh. Uống thuốc xong, tất nhiên là phải quay về giường nghỉ ngơi. Họ là vợ chồng, đương nhiên là phải chung chăn gối. Diệp Thiếu Dương thấy không có ổn, nhưng mà mình đến vì có mang theo nhiệm vụ. Hắn muốn là chờ nàng ngủ say rồi ra tay, như vậy ổn hơn, cũng không có dễ dàng bị nhiễu loạn. Vậy đành phải tạm thời ra dáng vợ chồng một chút. Diệp Thiếu Dương cùng nàng tiến vào trong đống chăn gói, thổi tắt đèn rồi nằm xuống. Bích Thành lập tức nép người gối đầu lên tay, giọng nũng nịu. Quan nhân, huynh đã lâu rồi không ngủ cùng ta. Ê, chẳng phải thân thể của người không tốt sao? Người ngủ một mình tiện cho việc điều dưỡng đó. Diệp Thiếu Dương kìm tìm cái cớ. Bích Thành cười duyên, ghé vào lỗ tai của hắn, hơi thở thơm nhẹ. Ngẫu nhiên một lần cũng không sao. Cái này là muốn ép mình phạm sai lầm ư? Diệp Thiếu Dương đang nghĩ tới làm sao để có thể qua loa cho xong, đột nhiên một bàn tay thò vào cổ áo ngủ của mình, vốt ve ở trước ngực. Diệp Thiếu Dương sợ hãi nắm lấy tay của nàng, ngập ngừng nói, ê, chuyện này ta xin lỗi, ta hôm nay có chút không được khỏe, ta phải đi ngủ sớm một chút. Được rồi, không đùa huynh nữa. Bích Thành giơ tay ra, hai tay ôm lấy cổ hắn cười duyên. Chúng ta ngủ thôi, lát nữa huynh không được đụng vào ta. Diệp Thiếu Dương một lần nữa nằm xuống, nhưng hai người quá gần. Thân mình nằm sát thân mình của cổ. Có loại cảm giác mềm mại này, còn có mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người của nàng, từng chút một kích thích hắn. Bích Thành xoa bóp trước ngực hắn một hồi, cười khanh khách nói, là huynh đó, đêm nay không được chạm vào ta. Ê, ngươi ngủ đi. Được rồi, ta ngủ đây. Bích Thành hôn lên môi hắn một cái, một chân gác trên người của hắn, làm bộ ngủ. Không xong rồi. Một ngọn lửa đang thiêu đốt ở trong lòng của Diệp Thiếu Dương dần dần khuếch tán đến toàn thân. Diệp Thiếu Dương dồn dập thở hổn hển, cả người khô nóng đến không chịu được. Một bàn tay quỷ sứ từ phía sau người đưa tới, túm lấy một thứ. Trời ơi là trời, đang làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương tỉnh ngộ, vội vàng rụt tay về. Bích Thanh lại đột nhiên xoay người, đè lên người của Diệp Thiếu Dương, dán lên miệng. Diệp Thiếu Dương đẩy mặt của nàng ra, thở hổn hển. Người cho ta uống cái gì? Có phải là chén thuốc đó có vấn đề? Bích Thanh cười nói, đó là thuốc dục tình. Ngày hôm qua chúng ta đã mang theo Minh Minh về nhà. Lúc ấy ta nghĩ chúng ta nên có một đứa con, mà huynh đã lâu không đụng vào ta, cho nên quan nhân huynh thuận theo người ta vậy. Trời đất, chuyện này là sao? Không đợi Diệp Thiếu Dương dãy giụa, Bích Thanh lại ôm lấy cổ hắn, dán miệng lên. Diệp Thiếu Dương trong ý loạn tình mê, hai tay không có chịu khống chế, ôm lấy thắt lưng lưng của nàng, sau đó di chuyển về khu vực khiêu khích nhất của nàng. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là mình cũng tiêu mất. Diệp Thiếu Dương cuối cùng đẩy Bích Thanh ra, dùng sức hít sâu một hơi, dục vọng tiêu tán bớt, mạnh mẽ cầm lấy hai tay của Bích Thanh chế trụ mạch môn, đem cương khí trong nháy mắt quán nhập vào trong cơ thể. Nếu như không đợi được nàng ngủ, vậy đành phải dùng sức mạnh, cương khí xông vào huyệt khí hải, mạnh mẽ va chạm lấy phong ấn thần bí. Bích Thanh cả người run lên, thân thể sụi lơ xuống. Diệp Thiếu Dương một chưởng chụp ngay chỗ mi tâm của nàng. Bích Thanh kêu lên một tiếng, linh lực trong cơ thể nháy mắt bùng nổ, ý đồ muốn hất văng tay của Diệp Thiếu Dương ra. Đây chính là điều mà Diệp Thiếu Dương sợ. Bích Thanh là tiên yêu tu vi, thực lực cách xa trừ yêu bình thường, cho nên nếu như đấu tay đôi, chưa chắc mình là đối thủ của nàng. Nhưng một khi đối mặt nguy hiểm, cũng chỉ có thể so một chiêu, cùng may mắn, coi như có chuẩn bị trước. Trước khi đến đã cắt bàn tay, dùng máu vẽ lên một đạo linh phù. Chương 2706, càng thêm quỷ dị, phần 1. Bích Thanh vội vụt ngồi dậy, hai tay bóp cổ Diệp Thiếu Dương, lần này vận dụng yêu lực. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy khó thở, tay phải cũng không dám buông lỏng, vẫn dán ở trên đầu của Bích Thanh. Bích Thanh phun ra cương khí, tay trái tạo chỉ quyết, lần lượt Diệp Thiếu Dương đánh vào hai tay của Bích Thanh, mỗi một lần đều có thể kích khởi linh khí nổi sóng. Nếu như là trừ yêu lúc trước, tùy tiện một chút nhắm chừng nó sẽ chết ngay. Nhưng Bích Thanh vốn là tiên yêu, cấp bậc cường giả, trình độ thế công này đối với nàng nói tác dụng không có lớn. Thủ đoạn của Diệp Thiếu Dương vốn cũng chỉ là để ngăn chặn nàng vận hành yêu khí trong cơ thể, giảm sức ép cho cổ của mình. Trong miệng đang không ngừng niệm chú ngữ, đem càng nhiều cương khí quán nhập vào tay phải, thông qua phù ấn ở trong lòng bàn tay, đem cương khí chuyển hóa thành linh lực, không ngừng đánh vào trong cơ thể của Bích Thanh. Một đạo linh quang hiện lên từ quanh thân của Bích Thanh, thân thể của nàng nhanh chóng co rút, hiện ra chân thân là một đóa hoa sen màu xanh lục, ở phía dưới là củ sen màu trắng nõn. Đang nắm lấy cổ của Diệp Thiếu Dương chính là rễ ở trên củ sen. Bích Thanh, ta là ta đó, Bích Thanh. Diệp Thiếu Dương buông tay phải ra, tay trái cầm rễ cây đang quấn quanh cổ của mình, dùng sức lôi ra, đồng thời kêu tên của nàng. Hoa sen không ngừng khép mở, từ trong đó lại phát ra tiếng nghẹn ngào của Bích Thanh. Quan nhân, vì sao huynh lại hại ta? Còn mẹ nó, đến lúc này còn không biết mình là ai sao? Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực, suy nghĩ một chút mới nói, người soi gương đi. Người trực tiếp cúi đầu xem tay người đi, còn có thân thể của người nữa, nhìn cho kỹ rồi nói. Bích Thanh không lên tiếng, đại khái là dò xét một chút thân thể của mình. Sau đó Diệp Thiếu Dương cảm giác được rễ cây đang run rẩy, sau đó suy sụp buông lơi. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Bích Thanh run rẩy, tự thì thào nói. Cô căn bản không phải là tức phụ của ta, là ngươi cùng với ta xuyên không đến đây. Ta là Diệp Thiếu Dương, người là một đóa liên hoa tinh, sư huynh của ngươi là Thanh Ngưu Lý Hạo Nhiên. Diệp Thiếu Dương nói ra một lời những chuyện có liên quan đến nàng. Bích Thanh nghe xong rất lâu không nói gì cả. Một lúc lâu sau, nàng hóa lại thành hình người, ngồi ở trên giường không nhúc nhích, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thiếu Dương từ trên xuống dưới. Sao, đã nhớ lại chưa? Diệp Thiếu Dương hỏi nàng. Bích Thanh hít sâu một hơi, nhìn xung quanh một chút mới nói, đây là nơi nào? Là Đại Minh Triều đó. Cái gì? Bích Thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương hai tay đặt lên vai của nàng, vẻ mặt tươi cười nói, nói thật, có thể nhìn thấy người tỉnh lại là tốt rồi, cuối cùng cũng không cần phải làm vợ chồng nữa. Cái gì vợ chồng? Bích Thanh cảnh giác. Nói ra thì dài lắm, người nghe ta nói từ từ đi. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh nàng, kể hết đầu đuôi tất cả những gì đã trải qua. Bích Thanh nghe xong thì cả người đều ngơ ngẩn. Đột nhiên nàng lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương, khiến hắn lạnh cả sống lưng. Ngươi có chiếm tiện nghi của ta hay không? Thôi đi, nếu không phải đại ca ta kiềm chế được, hiện tại đã bị cô bỏ thuốc rồi. Phải rằng có một hồi, dược lực của chén thuốc dục tình kia cũng hết tác dụng. Cầm mồm! Bích Thành xấu hổ đỏ mặt, tùy tay cầm lấy một cái gối đầu đập tới. Diệp Thiếu Dương né ra. Ngươi làm như vậy giống như tình tiết tức phụ đùa giỡn lão công nó. Ngươi còn nói nữa. Bích Thành càng thêm xấu hổ và giận dữ. Thôi đừng ồn ào nữa, ngươi mặc quần áo vào, ta đưa ngươi đi gặp một bằng hữu. Diệp Thiếu Dương nói xong đi ra cửa. Đợi ở bên ngoài một hồi, Bích Thành thay một cái váy dài đi ra. Diệp Thiếu Dương dẫn nàng đến phòng của mình, thấy là Đặng Vĩnh Thanh. Bích Thành vừa biết tất cả chân tướng, không khỏi cảm khái một phen. Hiện tại bây giờ chỉ còn lại Qua Qua, nhưng nếu như biện pháp này dùng được với Bích Thanh, đối với Qua Qua tất nhiên cũng có tác dụng. Ba người đơn giản thương lượng một chút, tính ngày mai sẽ hành động. Đúng rồi, chúng ta bao giờ thì xuất phát đến Kinh Thành? Bích Thanh hỏi. Ờ, vốn định là ngày mai đi, nhưng ta đột nhiên nghĩ đến, cho nên liên hệ một chút cùng với pháp thuật giới ở đây. Ta muốn biết thời đại này tình hình của pháp thuật giới ra sao. Diệp Thiếu Dương nói. Ta nghĩ là nếu như chung quy chúng ta đối phó với Thánh Linh Hội, phải mượn lực từ pháp thuật giới của thế giới này. Bằng không chỉ dựa vào chúng ta, sợ là không làm được gì. Các người nói xem. Cả hai người đều tỏ vẻ đồng ý. Đặng Vĩnh Thanh bổ sung. Đồng thời còn không ngừng tìm kiếm những người bị bắt, đánh thức bọn họ. Như vậy lực lượng của chúng ta mới có thể mạnh hơn được. Nói rất đúng đó, cứ như vậy mà làm đi. Tốt rồi, đêm nay chúng ta đi ngủ. Đặng Vĩnh Thanh về phòng mình. Bích Thanh khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi ngủ ở đâu? Yên tâm đi, chỉ là giả vào làm vợ chồng vài ngày, phòng ai người đấy ngủ. Đúng rồi, ngươi hiện tại đã tỉnh, không cần phải ngủ chứ. Bích Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Ta đi ra ngoài một chút xem thế giới này rốt cuộc ra làm sao. Ờ, vậy cẩn thận một chút. Bích Thanh đi rồi, Diệp Thiếu Dương trở lại trên giường, lại thử đi âm ti, kết quả lại thất bại. Trong lòng càng nghi hoặc, xem ra như thế nào cũng phải tìm một pháp sư ở thế giới này để hỏi cho rõ ràng. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Thiếu Dương tỉnh lại, phát hiện ra Bích Thanh ở ngay bên cạnh mình, đang ngồi ở trên giường ngây người. Này, ngươi không thừa dịp ta ngủ làm cái gì đó chứ? Diệp Thiếu Dương ngồi hẳn lên, nói đùa. Bích Thanh im lặng không lên tiếng, nhìn sắc mặt của nàng, tất nhiên là không có hứng thú nói giỡn. Làm sao vậy? Bích Thanh chậm rãi lắc đầu. Thế giới này quả là không hợp lý. Nghĩa là sao cơ? Diệp Thiếu Dương nhìn. Thì người hơi ít, hơn nữa ta cũng không nói rõ được, dù sao có rất nhiều điểm là không hợp lý. Diệp Thiếu Dương đáp. Làm sao mà cô biết là không có hợp lý? Ngươi đừng quên, ta đã thật sự trải qua thời đại này. Tuy khi đó ta luôn ở trong núi tu hành, không quá chú ý sự tình của nhân gian, nhưng ta luôn cảm thấy không hợp lý, giống như là không nên như vậy đó. Ở bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy mở cửa, là Miêu Nhi đi vào. Ánh mắt đảo khắp phòng, nhìn thấy Bích Thanh ngồi ở trên giường thì cả kinh. Hèn chi nô tì tìm khắp nơi cũng không thấy tiểu thư, hai người không phải là nghỉ ngơi ở phòng ngủ bên cạnh, làm sao lại ở đây? Bích Thanh khó hiểu nhìn nàng. Ấy, ngươi cũng đừng quan tâm, ngươi đi chuẩn bị điểm tâm đi. Diệp Thiếu Dương đem nàng đuổi đi. Đối với Bích Thanh, đây là nha hoàn hồi môn của cô đó. Bích Thanh đảo cặp mắt trắng dã. Ta nói, có phải ngươi ước gì được ở lại chỗ này không? Có tức phụ xinh đẹp, còn có gia nghiệp lớn như vậy, đến cả nha hoàn cũng đẹp như thế. Diệp Thiếu Dương thẻ lưỡi. Đáng tiếc, tất cả đều không phải là thật. Thì người ở chỗ này tất cả là thật, đương nhiên là trừ ta ra. Diệp Thiếu Dương cười nói. Nếu như ta đã tỉnh rồi, ta biết rõ những thứ này đều là giả. Cho dù có chân thật thì vẫn là giả thôi. Bích Thành híp mắt nhìn hắn. Thiếu Dương, người có từng nghĩ tới vạn nhất thế giới này mới là thật, còn những gì ngươi trải qua trước kia đều là giả? Giống như ta trước khi tỉnh lại còn coi ngươi là người đàn ông của ta, lúc ấy ta nghĩ đến tất cả những điều này đều là thật, không khác gì hồi ức. Làm sao ngươi biết đoạn ký ức nào mới là thật? cái nào mới là giả đây? Chương 2707 Càng thêm quỷ dị phần 2. Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức trùng xuống. Cái chuyện này thật sự là nghĩ kỹ cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. Những gì Bích Thanh nói nó giống như điển cố trang chu mộng hồ điệp. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một lúc mới nói, ít nhất hiện tại ta có thể xác định thế giới hiện nay tại này đối với ta mà nói là giả. Ta biết mình là ai. Người là Diệp Thiếu Dương, không phải là Dương Thiệu Nghiệp. Nhưng nếu như có một ngày có người nói với ngươi, ngươi không phải là Diệp Thiếu Dương mà là một người khác, những gì trước kia ngươi trải qua chỉ là một giấc mộng, vậy phải làm như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Từ bao giờ cô lại thích thảo luận triết học với người ta vậy? Bích Thanh nghiêng đầu nhìn hắn. Chỉ là suy nghĩ một chút, phía trước có thể bị sửa chữa ký ức, ta biến thành tức phụ của ngươi. Nhưng mà lúc ấy ta không hề có một chút ký ức đó là giả. Loại cảm giác này nó là vô cùng đáng sợ đâu. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gãi gật đầu, ngồi xuống bên giường nói, ta có thể hiểu loại cảm giác này, nhưng ít nhất trước mắt ta biết mình là Diệp Thiếu Dương. Vạn nhất ngày nào đó phát hiện mình không phải, đến lúc đó tính sau đi. Rốt cuộc ta không thể vì loại giả thuyết này mà từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình, có đúng không? Bích Thanh gật gật đầu, cười nói, chính xác. Thật ra vừa nãy ta cũng chỉ là giả thiết, trên cơ bản là không có khả năng như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, theo như lý luận có loại khả năng đó, nhưng nếu như muốn sự thật hiểu rõ tất cả, chúng ta không làm được. Khả năng chỉ có nhảy khỏi tam giới lục đạo, từ bên ngoài tất cả quy tắc tự mình nhìn thấy mới có thể biết được chân tướng. Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường cùng Bích Thanh đi rửa mặt. Bích Thanh là yêu quái, nhưng hoa sen vốn thích sạch sẽ. Rất lâu cô đều giống như nhân loại, kiên trì đánh răng rửa mặt, tắm rửa đàng hoàng. Sau đó là điểm tâm, Bích Thanh không ăn. Yêu quái thì có thể ăn, cũng không kiêng kỵ rau thịt, nhưng đại bộ phận yêu quái không có hứng thú đối với thực phẩm của nhân loại. Một số loại lệ đặc thù, ví dụ như con lợn kia chẳng hạn. Bích Thanh làm bộ thân mình không thoải mái, ăn không vô. Miêu Nhi vừa nghe liền có chút khẩn trương, tha thiết đem một chén cháo đến trước mặt của nàng. Tiểu thư, nếu như cô ăn không được, vậy tốt xấu gì cũng húp một miếng cháo. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu với nàng, ý kêu nàng làm cho có lệ, tránh để Miêu Nhi thắc mắc phiền toái. Bích Thanh nghiêng đầu uống một ngụm, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, miệng ngậm ngụm cháo sợ hãi. Đây là cháo gì vậy? Dạ, đây là cháo hạt sen long nhãn, chuyên môn nấu để tiểu thư bồi bổ. Hạt sen. Bích Thanh phun hết mọi thứ trong miệng, trực tiếp vọt ra cửa, tựa vào cửa mà nôn thốc tháo. Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy. Hạt sen đối với Bích Thanh mà nói, cảm giác tựa như là con người không cẩn thận ăn phải thịt người vậy, không điên cuồng mà nôn ra mới là lạ. Lúc này qua qua ầm ầm chạy tới, đằng sau còn có mẫu thân của nó là cô nương tên là Trần Duyệt. Thầm thầm bị làm sao vậy? Qua qua nghiêng đầu hỏi. Trần Duyệt cũng tỏ vẻ quan tâm. Miêu Nhi vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng giải thích, thiếu nãi nãi không biết tại sao lại nôn mửa. Trần Duyệt nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cười thần bí, vỗ bả vai qua qua. Con là sắp có đệ đệ đó. Diệp Thiếu Dương phản ứng, là nôn ngén sao? Diệp Thiếu Dương để cho Miêu Nhi đưa chút điểm tâm tới cho Đặng Vĩnh Thanh và cả con lợn kia nữa, cố ý dặn dò Đặng Vĩnh Thanh không ăn thịt, Trư Yêu không ăn thịt lợn, tiện tay cất bát canh hạt sen trên bàn, tránh để Bích Thanh nổi cơn. Đúng rồi, tẩu tử, ở đây có di ảnh ca ca của đệ không? Đệ muốn xem một chút. Di ảnh? Diệp Thiếu Dương bỗng gãi ót. Di ảnh là bức họa lại đó. Trần Duyệt gật đầu, cắn môi. Lát nữa đệ được tới phòng của ta, ta tìm cho. Cơm nước xong, qua qua lại đi học. Thúc thúc, thầm thầm, con đi đây. Qua qua vui vẻ giống như là học sinh vậy. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh nhìn xong chỉ biết cười khổ. Hắn đi theo Trần Duyệt về phòng. Diệp Thiếu Dương đi vào, xoay người định đóng cửa. Trần Duyệt hơi ngượng ngùng cười nói, không cần đóng cửa. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Trần Duyệt lại có chút xấu hổ. Thúc thúc chẳng lẽ không hiểu lễ tiết sao? Chúng ta tuy là thúc tẩu nhưng vẫn phải tị hiềm, nếu như đóng cửa khó tránh khỏi người trong nhà thị phi đó. Ê, thời cổ đại đúng là nhiều quy củ mà. Vào trong nhà, Trần Duyệt để cho hắn chờ, sau đó đi vào bên trong. Phòng ngủ của nàng còn có vách ngăn. Diệp Thiếu Dương nghĩ nàng phải đi lấy bức họa, kết quả nghe tiếng ma sát lấy đá lửa. Đi qua thì thấy nàng đang thắp nhang. Ở trong phòng nhỏ kia có một ban thờ, bên trong thờ phụng một pho tượng. Diệp Thiếu Dương đi qua liền nhìn, quả nhiên là tượng của Linh Bà Bà. Trần Duyệt dâng hương, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Đệ cũng thắp một nén nhang đi, bình thường đệ không có cung phụng Linh Bà Bà cũng được, hôm nay nếu đã tới đây dù sao cũng phải bái một cái." Diệp Thiếu Dương không còn cách nào khác, đành phải đi tới thắp một nén nhang. Thời điểm cắm vào lư hương, nhìn tượng thần Linh Bà Bà, trong lòng thầm nói: "Lão tử không biết ngươi là cái mẹ gì, dù sao sớm muộn gì lão tử cũng giết ngươi." Trần Duyệt trở lại phòng ngủ, từ trong giường tìm được một bức họa đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Diệp Thiếu Dương thoáng qua nhìn liền sừng sốt: Đây là ca ca của đệ. Chả lẽ đệ ngay cả tướng mạo của ca ca cũng đã quên sao? Không, đương nhiên là đệ nhớ rõ mà. Diệp Thiếu Dương nhìn bức họa cười khổ: Đây là hình vẽ lại của Đạo Phong, thật sự là lợi hại. Không biết tất cả những điều này là ai an bài, lại còn bày trò đùa nặng đô như vậy, lấy bức họa của Đạo Phong làm ca ca của mình. Trần Duyệt cũng đi tới, cùng hắn xuất thần nhìn bức họa của Đạo Phong, trên nét mặt mang theo đau thương. Diệp Thiếu Dương chú ý tới vẻ mặt của nàng, trong lòng có chút khó chịu. Ký ức của nàng tất nhiên là cũng bị sửa chữa đi, khả năng nàng đúng là một quả phụ, chồng đã chết. Nhưng bộ dáng chồng của mình bị kẻ thần bí đứng đằng sau sửa chữa thành hình ảnh của Đạo Phong, vì vậy cho nên ngay cả dung mạo của thân nhân đã chết cũng đều lầm. Nghĩ lại cũng thật sự là một loại bi ai. Nỗi hận của Diệp Thiếu Dương đối với kẻ khống chế phía sau màn lại gia tăng thêm vài phần. An ủi Trần Duyệt một phen, Diệp Thiếu Dương đi ra tìm Bích Thanh và Đặng Vĩnh Thanh, vốn định gọi cả Chư Yêu, kết quả thằng này vẫn còn đang ngủ, vì vậy mặc kệ hắn. Ba người đi ra ngoài, hướng tới ngoài thành. "Này, ngươi xác định môn phái kia vẫn còn chứ?" Trên đường, Đặng Vĩnh Thanh lo lắng hỏi. "Tám phần là như vậy đó, nếu như lão hòa thượng kia không có gạt ta." Diệp Thiếu Dương nói đó là một ngôi chùa miếu bằng đá ở ngoại thành, tên là Thanh Phong Tự, là môn phái tu hành. Thời điểm Diệp Thiếu Dương ở Thạch Thành, theo chân bọn họ có đi qua lại vài lần. Môn phái này lúc ấy không có tên tuổi, đệ tử cũng rất ít, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại trong pháp thuật giới. Nhưng mà Phương Trượng ở bên trong nói với Diệp Thiếu Dương, chùa miếu này của bọn họ tồn tại hơn 700 năm, từ thời đầu của Minh Triều đã có. Nếu như lão hòa thượng này không có nói dối, theo như lời lão, ngôi chùa đó ở thời đại này đã phải có rồi. Chương 2708, Cá Chê Tinh, phần 1. Nếu như lão hòa thượng này không có nói dối, Thanh Phong Tự ở ngay cửa thành phương Bắc mà đi ra ngoài, có một ngọn núi, chùa ở ngay trên đỉnh núi. Cho dù là trước đó mấy trăm năm, ngọn núi này khẳng định đã có, bởi vậy Diệp Thiếu Dương mới cảm thấy là có thể tìm được. Thời điểm đi ra khỏi thành, Đặng Vĩnh Thanh bị binh sĩ thủ thành nhận ra, lập tức vây lại, hỏi hắn đi đâu. Nói đệ đệ của hắn đã đến nha môn tìm hắn, bây giờ vẫn còn đang chờ ở trong nha môn. Còn có cả Vương Đầu Nhi cũng mất tích, ngày hôm qua có người nhìn thấy bọn họ đi với nhau. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh đi trước, để cho Đặng Vĩnh Thanh tự xử lý. Ở ngoài thành đợi hắn một hồi, Đặng Vĩnh Thanh mới chạy tới. "Ê, ta nói qua loa cho có lẽ đó, mệt cả người." Đặng Vĩnh Thanh lắc đầu cảm thán. "Này, ngươi có cần đến nha môn xem thử không? Đừng để cho người nhà ngươi sốt ruột chờ đó." Diệp Thiếu Dương đùa cợt. "Thôi đi, mau đi nào." Tuy đã qua mấy trăm năm nhưng núi vẫn còn. Sau khi ra khỏi thành, Diệp Thiếu Dương phân biệt phương hướng, mang mọi người một đường đi tới, tìm một ngọn núi trong trí nhớ của mình. Thanh Phong Tự ở trên đỉnh ngọn núi này. "Này, ngươi là yêu, trên người có yêu khí, tránh để bị lão hòa thượng này nhìn ra. Hay là ta cùng Vĩnh Thanh lên núi trước, người ở dưới chờ đó." Diệp Thiếu Dương nói với Bích Thanh. Bích Thanh nhún vai. "Thật ra ta cũng không muốn đi, Nhưng ngươi suy nghĩ nhiều đó. Yêu ở trong thế giới này, trên người đều không có yêu khí đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Đúng vậy, tại sao trên người của bọn họ lại không có yêu khí? Bích Thành đi dạo một mình, Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh đi thẳng lên núi. Ở trên núi có một đường mòn nhỏ hẹp. Trong ấn tượng của Diệp Thiếu Dương, ở thời đại của mình, đường lên núi đều là thềm lát đá. Trừ điều này, những thứ khác đều không có thay đổi nhiều. Đi vào giữa sườn núi, lúc tới góc cua, nhìn thấy một tiểu hòa thượng đang ngồi ở một tảng đá ven đường, quang gánh đặt bên cạnh hai thùng đầy nước. Tiểu sư phụ, ngươi là người của Thanh Phong Tử. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu đánh giá hai người bọn họ, gật đầu. Nhị vị là... Ta đang du ngoạn ở gần đây, cho nên lên đây đi dạo đó. Diệp Thiếu Dương đi lên chào hỏi, muốn giúp hắn gánh nước. Tiểu hòa thượng cũng rất thành thật, tỏ vẻ đây là công đức của mình, không thể để cho người khác làm thay. Hắn nghỉ ngơi xong, nắm lấy quang gánh, đi theo bọn họ lên núi. Diệp Thiếu Dương giả bộ tò mò, hỏi hắn tình hình Thanh Phong Tự. Biết được hiện tại ở trong tự có hơn 20 tăng nhân, đều dựa vào trồng trọt mà sinh sống. Này, không có người lên núi thắp hương sao? Đặng Vĩnh Thanh tò mò hỏi một câu. Tiểu hòa thượng kinh ngạc nhìn hắn. Thắp hương vì sao phải lên núi? Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh ngơ ngác. Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng rất nhanh, lập tức tỏ vẻ mình là người từ xa đến, không biết tình hình của nơi này. Tiểu hòa thượng mới thoải mái nói với bọn họ biết, Phủ Ứng Thiên không có thói quen lên núi thắp hương, đều là thắp hương ở nhà. Chùa miếu đạo quan đều là mùng 1, 15 và những ngày hội sẽ khai đàn giảng kinh hoặc là tổ chức hội dâng hương, dân chúng xung quanh chỉ lúc này mới lên núi. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nghe xong trong lòng cũng rất là kỳ quái. Lúc này lên đến đỉnh núi, có thể nhìn thấy một ngôi chùa rất to. Dựa vào núi, trước cửa cỏ cây dày đặc, nhìn đậm phong cách cổ xưa. Này tiểu sư phụ, chúng ta đi ngang qua bảo tự, muốn đi vào cho thăm một chút, ta nhờ tiểu sư phụ giúp đỡ cho. Diệp Thiếu Dương cho hắn một thỏi bạc. Tiểu hòa thượng do dự một chút, nhận lấy rồi nói, ta đi nói với sư phụ, nhị vị cứ đi dạo đã. Nói xong, gánh nước từ thiên điện đi vào. Ê, ngươi bây giờ thành thổ hào rồi. Đặng Vĩnh Thanh chế nhạo. Đâu chỉ có vậy, ta còn là một hầu gia đó. Diệp Thiếu Dương bĩu môi. Hai người từ chánh điện đi vào, có thể nghe được tiếng tụng kinh từ chỗ sâu nhất trong chùa truyền đến. Hai người lững thững đi vào. Trong chùa bình thường cũng không có gì khác biệt, tượng Phật cũng giống nhau. Đặng Vĩnh Thanh gặp Phật liền bái, đứng dậy hỏi Diệp Thiếu Dương, thế nào, có giống mấy trăm năm sau không? Không biết, ta còn chưa có vào trong đâu. Chưa đi vào trong? Đặng Vĩnh Thanh giật mình. Vậy làm sao biết ở đây có chùa miếu? Quách sư huynh đưa ta đến. Có một lần tìm bọn họ gặp việc, ta gặp phương trượng bọn họ ở cửa thôi. Thân là đạo sĩ, Diệp Thiếu Dương bình thường không có vào chùa. Tuy bản thân là phản nghịch, quy củ này vẫn tuân thủ. Hôm nay coi như là một tình huống đặc thù. Hai người đi vào, thời điểm gần đến Đại Hùng Bảo Điện, tiểu hòa thượng ban nãy dẫn theo đại hòa thượng mập mạp độ 40 tuổi đi tới. A Di Đà Phật, bần tăng Tất Tín là bổn viện trưởng lão, hai vị công tử giá lâm tệ tử vẻ vang cho kẻ hèn này. Đại hòa thượng phi thường khách khí. Diệp Thiếu Dương trong lòng đều biết đây là nể mặt một thỏi bạc lúc nãy. Vừa lúc đi tới trước lư hương ở gần đó có thùng công đức, lại lấy ra mấy thỏi bạc nguyên bảo thả vào trong. Mấy thỏi bạc này là lúc đi Miêu Nhi đã giúp mình lấy từ trong khố phòng. Mười mấy thỏi bạc nguyên bảo tương đương với tiền tiêu vặt một ngày của mình. Có tiền thì thật sự có thể có nhân tính. Đại hòa thượng vừa thấy thỏi bạc lấp lánh, ánh mắt nhất thời tỏa sáng, mời Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh đi vào sương phòng uống trà. Đặng Vĩnh Thanh tỏ vẻ muốn đi vào trong Đại Hùng Bảo Điện thắp một nén nhang. Đại Hùng Bảo Điện cung phụng chính là Tây Thiên Phật Tổ. Diệp Thiếu Dương thân là đạo sĩ, không tiện đi vào, vì vậy chờ ở cửa. Tất Tín Thiền Sư vì vậy dẫn Đặng Vĩnh Thanh đi vào. Diệp Thiếu Dương đứng chờ nên quan sát các văn tự trên lư hương. Tại sao lại có thể như vậy? Trong Đại Hùng Bảo Điện truyền ra tiếng của Đặng Vĩnh Thanh kêu lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh, không quan tâm cố kỵ, trực tiếp vọt vào bên trong. Đặng Vĩnh Thanh đứng ở giữa Đại Hùng Bảo Điện. Lúc này, nhìn pho tượng thần đối diện, ánh mắt giống như muốn phun ra lửa. Loại phẫn nộ áp bức này khiến cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới núi lửa phun trào. Đặng Vĩnh Thanh luôn luôn tao nhã, Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phẫn nộ đến như vậy. Nhưng khi hắn nhìn đến thứ mà Đặng Vĩnh Thanh đang nhìn, cuối cùng có thể hiểu vì sao y lại phẫn nộ đến như thế. Ở nơi trung tâm nhất của Đại Hùng Bảo Điện, vốn nên là Tây Thiên A-di-đà Phật, nhưng hiện tại thần vị thì vẫn còn, nhưng đã bị người khác thay thế, chính là Linh Bà Bà. Một pho tượng Linh Bà Bà cao gần 10 thước tọa lạc tại trung tâm của Đại Hùng Bảo Điện, còn rát vàng, bộ dáng pháp tướng uy nghiêm, thật là nhìn thấy ghê cả người. Đối với người khác mà nói chỉ có thể coi là khiếp sợ, nhưng Đặng Vĩnh Thanh là đệ tử cửa Phật, Phật đối với hắn là một loại tín ngưỡng không thể xúc phạm, mà tượng thần Linh Bà Bà lại đứng ở giữa Đại Hùng Bảo Điện của nhà chùa, đối với hắn mà nói đây là một sự xúc phạm tín ngưỡng sâu sắc. Vì sao? Đặng Vĩnh Thanh hét lên. Vì sao Phật đường lại cung phụng thứ này? Tiếng hét của hắn làm cho Tất Tín thiền sư hoảng sợ tiến lên một bước. Công tử, sao lại nói như vậy? Đại Hùng Bảo Điện không cung phụng Linh Bà Bà thì cung phụng ai? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.